Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, một mình đấu một đám thì như thế nào? Spencer hai mắt trợn tròn, cắn răng huy động cánh tay, các loại bãi quyền trực quyền liên tục công kích, Hoàng Siêu đỡ hai cánh tay di động thân thể, đem các loại công kích toàn bộ ngăn cản. Spencer một hơi thở giải tỏa, động tác có chút đình trệ. Hoàng Siêu lập tức đoạt công, dùng cánh chó hung hăng đánh vào Spencer cầm hai bên. Hai cái sau đó, Spencer đã có chút ý thức mơ hồ. Hoàng Siêu thân thể chuyển động, một quyền một khuỷu tay đồng thời đánh vào Spencer ngực. Spencer lần nữa bay ra, lúc này hắn ngã ở dây thun ở giữa, nghẹo đầu té bất tỉnh. Alice kêu to, đáng đánh, lại rước lấy người chung quanh căm tức. Hội đoàn thành viên đều là bang thân không bang lý. Người một nhà Spencer bị đánh thảm như vậy, bọn họ lớn tiếng chửi bậy. Bất kể Spencer có hay không đánh lén, Hoàng Siêu lạnh lùng nhìn về phía dưới đài. Hỏi, còn có ai? Bây giờ Hoàng Siêu thân cao 1m85, vóc người cường tráng. Quần áo trong dưới hở ra lấy bắp thịt đường nét. Cái này một thân bắp thịt, hay là hắn trước thế giới khổ cực đúc luyện rèn luyện ra được. Hoàng Siêu góc cạnh rõ ràng mặt, phảng phất từ tốt nhất đá cẩm thạch điêu khắc mà thành. Ở sân thể dục ngọn đèn chiếu rọi thì dường như chúng thần một thành viên. Cái này khí chàng cường đại, để cách đấu xã nữ sinh hoa mắt thần mê. Nam sinh lửa giận bốc ban dâu, Hoàng Siêu khiêu khích lập tức lọt vào mọi người kịch liệt đáp lại. Vài cái nam sinh dồn dập vọt tới trên đài, khích lệ cho nhau nói, người này tới chúng ta cái này quấy rối. Mọi người cùng nhau tiến lên, muốn lấy nhiều lấn thiếu, còn muốn tìm cái cớ. Hoàng Siêu cười lạnh, làm cho đối phương trên mặt có bắn tỉa nóng. Hoàng Siêu nhớ tới vậy có tên Giang Nam thất quái. Bọn họ cho Hoàng Siêu ấn tượng sâu nhất nói có hai câu. Đối phương là tà ma ngoại đạo. Chúng ta không cần nói giang hồ quy củ. Cùng tiến lên, huynh muội chúng ta 7 người nhất thể đồng tâm. Mặc kệ có bao nhiêu địch nhân, đều là cùng nhau đối địch. Muốn quần ẩu liền quần ẩu. Các ngươi nhiều người coi như là các ngươi có bản lĩnh. Còn muốn kéo loại này mượn cớ. Hoàng Siêu lập tức cho mình đáp án. Đây là rất bình thường. Người hoặc nhiều hoặc ít đều có lòng xấu hổ. Cho nên, nỗi khổ, loại này đồ vật không phải thường hữu dụng. Cách đấu xã thành viên rõ ràng áp dụng loại thứ nhất quần ẩu mượn cớ. Đem Hoàng Siêu đánh thành tà ma ngoại đạo. Do đó khiến cho quần ẩu trở nên hợp lý. Spencer kỳ thực đã là đám người này bên trong người mạnh nhất. Hắn còn có thể đánh ra tốt quyền cước. Còn dư lại đám người này, luyện được tất cả đều là kiện mỹ thêm đánh đống cát. Lúc này đối mặt Hoàng Siêu, trên khí thế đã thua một nước, xuất thủ càng là đông cứng vô lực, sơ hở trăm chỗ. Hoàng Siêu dường như hổ vào bầy dê, quyền đấm cước đá thả lật năm người. So trước đó đánh Spencer còn nhanh hơn, năm người rất rõ ràng phòng ngự hơi thấp, Hoàng Siêu một người cho vài cái, đem bọn họ ngã tại trên lôi đài, bọn họ mất thật lâu thời gian mới, chỉ có đứng lên, đã không có sức tái chiến, đánh hắn, tham gia cách đấu xã phần lớn đều là bạo lực phần tử. Các nam sinh dồn dập xông lên lôi đài. Hoàng Siêu tới một người đánh một cái, làm cho đối phương ở trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Loại này đấu pháp thực sự là hài lòng. Có nhiều người như vậy để Hoàng Siêu luyện tập chiêu số. Lúc trước hắn còn cùng mấy người động qua tay chân. Thời điểm khác đều ở đây khí giới bên trên luyện tập. Đi đâu tìm nhiều như vậy người sống luyện tập tài liệu. Tùy ý tổ hợp chiêu thức làm công người. Có khả năng nhất phòng độ thành thạo, sau lại Hoàng Siêu ra quyền đều thả nhẹ không ít, làm cho đối với phương có thể lần nữa công bên trên. hắn đang đối chiến trong quá trình bắt đầu lĩnh hội thính kinh. Chiêu thức càng phát ra linh động như thường, nhìn như không dùng lực, lại có thể làm cho đối phương người ngã ngựa đổ. Hảo hảo tốt, đi đâu tìm như thế một đám miễn phí bồi luyện. Tuy là bọn họ đại đô không khỏi đánh, thế nhưng vừa lúc đúc luyện thính kinh cùng phản ứng a. Spencer cũng khôi phục ý thức, hắn nghỉ ngơi khoảng khắc, cũng gia nhập vào vây công Hoàng Siêu hàng ngũ. Hắn hiện tại cũng không có bị Hoàng Siêu đặc thù đối đãi. Tuy là hắn khí lực càng lớn, tốc độ nhanh hơn, nhưng Hoàng Siêu trong nháy mắt là có thể căn cứ lực đạo phản kích. Spencer cũng rất nhanh biến thành cổn địa hồ lô, bởi vì hắn dùng lực lớn, Hoàng Siêu phản kích cũng mạnh. Spencer lại hồi lâu không bò dậy nổi, loại này vây công nhất đúc luyện nhân phản ứng, không giống trong phim ảnh nhân vật chính mỗi lần đều đối mặt một tiểu đệ. Những người khác đều ở bên cạnh tư thế đứng chụp, những người này là thực sự cùng tiến lên, hận không thể chật ních Hoàng Siêu không gian chung quanh. Nếu như không phải có 50 điểm IQ, Hoàng Siêu thật đúng là nhịn không được loại này mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương quần chiến. Đây cũng là hắn cố ý tạo thành hiệu quả. Hắn hạ thủ hơi nhẹ, khiến người ta có thể đứng lên tái chiến. Thủy chung cho mình giữ vững một điểm áp lực. Alice đã tại phía dưới xem ngây người. Đây là Supata Hero. Oh my god. Nàng nhìn quét người vây xem bên cạnh đàn. Chỉ còn lại có một ít nữ sinh không có lên sân khấu. Các nàng xem Supata ánh mắt tựa như ngạ lang chiếu lấp lánh. Alice, một cái vẻ mặt tàn nhang cường tráng nữ sinh để sát vào nói rằng. Người nam bằng hữu tên gì? Hắn là không phải, phi thường tuyệt vời. Alice có thể liếc đến tất cả mọi người ở duỗi lỗ tai dài đang nghe. Tâm lý không khỏi một hồi sinh khí. Hắn không phải ta nam bằng hữu, chính ngươi đi hỏi hắn a. Nói vừa xong, nàng liền có chút hối hận, bởi vì hết thảy nữ sinh đều lộ ra một bộ chào ngươi khiêm tốn ta muốn kiếm được biểu tình, để Alice càng thêm phiền táo. Hừ, hắn có bạn gái. Alice tức giận nói xong mình cũng cực kỳ nghi hoặc, ta tức cái gì? Supata cho tới bây giờ đều là một bộ con mọt sách dáng dấp. Cả ngày đọc sách làm nghiên cứu, một chút cũng mất mặt. Được rồi, nàng cũng phải thừa nhận, chính mình đánh không lại cái này, con mọt sách. Tàn nhang nữ cổ vũ tự, người đàn ông này là của ta sẽ đem hắn đoạt lại. Nàng lập tức lọt vào đồng bạn trào phúng cùng đả kích. Xem ra bọn họ nội bộ cũng vô cùng không ổn định. Trên lôi đài hỗn chiến rằng co 20 phút, tất cả mọi người bị Hoàng Siêu đập 10 lần trở lên. Tất cả đều nhìn ra Hoàng Siêu ở thủ hạ lưu tình. Cho nên một cái hai cái người bắt đầu chậm rãi thối lui đến bên sân. Sau đó hô la la tất cả mọi người thối lui đến dây thun phụ cận. Thậm chí đem phía sau nhất dồn xuống lôi đài. Hoàng Siêu vỗ tay một cái, rất có phong độ cười nói, làm tốt lắm, tất cả mọi người cực kỳ nỗ lực, các người đều là dũng cảm nam nhân. Hắn giọng nói như vậy chân thành, làm cho đối phương cũng cảm thấy Hoàng Siêu nói là lời thật lòng. Loại này cư cao lâm hạ thân thiện thái độ, để bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là tông sư khí phái. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng phát hiện, Hoàng Siêu hoàn toàn có tư cách dùng tư thế này đối mặt bọn họ. Dưới trận nữ sinh trong mắt lóe lên hồng tâm. Hắc, nam nhân, ngươi là ai? Hoàng Siêu tính khí tốt, phất tay một cái. Tên của ta là Supata Hero. Rất hân hạnh được biết mọi người. Ngươi thật sự phi thường cường đại. Hoàng Siêu đối thủ đã chịu phục. Bọn họ dồn dập thừa nhận điểm này. Bắt đầu chính mình thất chủy bát thiệt chào hỏi. Có người trực tiếp hô, Hero đại sư, ta muốn theo ngươi học tập, thỉnh giáo đạo ta. Hoàng Siêu sắc mặt một xui xẻo. Hero đại sư, tiếng xưng hô này để hắn cả người run lên. phảng phất trở thành một cái cùng, Vưu Đạt đại sư, giống nhau đau chứng nhân vật. Tha thứ ta không có thời gian ở lại chỗ này. Hảo hảo đúc luyện, các người cũng sẽ mạnh như vậy. Hoàng Siêu ở mọi người giữ lại cùng kích tướng bên trong. Cũng không quay đầu lại đi. Nói đùa các người một đám thích kéo bè kéo lũ đánh nhau ra hỏa. Thật sự cho rằng ta sẽ dạy các ngươi sao? Vấn ca dạy ta một việc. Sinh hoạt hậu đãi thời điểm không muốn giáo đau đầu đồ đệ. Tìm phiền toái cho mình. Alice theo Hoàng Siêu ly khai. Nàng phát hiện cùng với ở nơi này cách đấu club lãng phí thời gian. Không bằng quấn quýt lấy Hoàng Siêu để cho nàng dạy mình võ thuật. Ui ui ui, ta thực sự không muốn dạy ngươi a. Hoàng Siêu quấn quýt mà nhìn Alice. Hừ hừ hừ, ngươi chờ. Bạo lực điên cuồng Alice làm sao có thể buông tha có thể đánh như vậy, Hero đại sư. Nàng không biết nghĩ ra ý định gì. Chính mình rời đi trước. Hoàng Siêu phát hiện sắc trời đã không còn sớm. Vì vậy cho Hero Thái Thái phát tin nhắn ngắn. Chính mình ngồi xe buýt về nhà. Alice nghĩ ra chủ ý vô cùng bình thường. Thì ra nàng bắt đầu tiếp cận Kelly. Đem Kelly cũng phát triển trở thành một cái bạo lực nữ sinh. Như vậy Hoàng Siêu nhất định phải giáo dục hai người. Hoàng Siêu chỉ có thể ha ha. Tùy Alice hồ đồ, trong đó tâm tư không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Hắn phỏng chừng Alice cũng không khả năng thành công. Nhưng mà hắn vẫn đánh giá thấp kịch tình nhân vật chính uy lực. Vậy thì thật là, thời cơ đến tất cả thiên địa đồng lực. Kelly cũng dần dần theo Alice đúc luyện thân thể. Từ thể dục thẩm mỹ vẫn phát triển đến đánh đống cát. Sau đó đã trải qua một cái cuồng hoan thứ bảy. Sáng ngày thứ hai, Kelly sau khi rời giường ôm Hoàng Siêu cổ, Alice nói với ta, ngươi sẽ Trung Quốc công phu, thỉnh giáo một giáo chúng ta a. Hoàng Siêu ngay từ đầu cũng không bằng lòng. Kết quả Alice tạo nên Kelly dĩ nhiên phi thường kiên quyết với hắn chiến tranh lạnh. Hoàng Siêu cuối cùng vẫn là bắt đầu giáo hai người Vịnh Xuân quyền. Nữ nhân quyền. Dạy cho mỹ nữ cũng là vật được bên ngoài sờ. Hắn thậm chí từ bên ngoài đặt làm mộc nhân thung phóng tới trong viện. Vì thế vẫn cùng phụ mẫu giải thích hồi lâu. Hai nữ sinh cũng chỉ là học trong mắt hảo ngoạn đích chiêu thức. Thời điểm khác còn là muốn ở phòng tập thể thao làm vận động. Nếu muốn chân chính luyện võ, ít nhất được đứng lên một năm mã bộ. Cho dù là Hoàng Siêu hoặc là Vương Siêu loại này luyện võ nhân vật chính. Cũng muốn đứng một tháng mã bộ khả năng đi xuống học tập A. Đại nhất một năm, Hoàng Siêu đã học tập đại lượng trụ cột chương trình học. Trở thành thành phố Rokun Đại học tiếng tăm lừng lẫy học bá. Cái này thế giới ngoại trừ ô dù bạo hắc khoa học kỹ thuật. Còn lại khoa học kỹ thuật tiến triển đều cùng hiện thực tương đồng. Hoàng Siêu cũng là thật cho quỳ. Bất quá cái này cũng dễ dàng hắn học tập. Miễn là Hoàng Siêu không động vào sinh vật y học các loại. Chờ, ngành học, hắn vẫn nằm ở thực tế khoa học kỹ thuật bên trong. Năm thứ hai đại học về sau, Hoàng Siêu lựa chọn hóa học chuyên nghiệp. Đồng thời sớm tiến nhập phòng thí nghiệm tiến hành thực nghiệm. Hắn đạo sư là Howard Stark. Là hắn đồng học Tony phụ thân. Hoàng Siêu đối mặt cái này hẳn là chết bởi tai nạn xe cộ nam nhân. Miễn cưỡng khống chế trên mặt co rúm nói. Ha ha ha ha, Stark tiên sinh hôm nay khí trời thật tốt. Rất vinh hạnh có thể gia nhập ngài phòng thí nghiệm. Howard đối đãi Hoàng Siêu rất hòa ái. Ân, Supata, ngươi rất tốt. Ta nghe mẹ ngươi nói qua ngươi sự tình. Sớm đi liền lên con đường chính xác, không giống nhà ta xú tiểu tử, mỗi ngày chỉ biết cùng nữ hài tử pha trộn. Hoàng Siêu mi tâm giật mình, đang muốn nhổ nước bọt, đột nhiên nghĩ tới chính mình hiện tại cũng không phải độc thân, bộ tộc. Không cần phải vì ho uất lời nói chóc cấp bách. Trong thực tế, mọi người thường thường sẽ xưng tìm không được đối tượng bởi vì độc thân cầu. Hoàng Siêu trải qua suy nghĩ phát hiện, cái này quá khinh thường chó. Ngươi xem trong trường học mèo hoang dã cẩu, cái nào không có giao phối đối tượng? Hoàng Siêu nghĩ đến chính mình thực tế quẫn bách tình huống, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi bi ai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?